Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1016 hô bằng gọi hữu. Chương 1016 hô bằng gọi hữu. Triệu Nhị Lang phẫn nộ hồi sặc. Một cây dây thừng ngươi đều không tính trọng lượng, bởi vì người sờ tới sờ lui rớt những cái đó đồng phấn ngài tính trọng lượng. Rượt tiền chính là ngài đi. Triệu Hô khó có thể tin, ngốc tử Triệu Nhị Lang thế nhưng khôn khéo đến tận đây. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi, ngươi đầu óc hảo. Triệu Chính nhịn không được đỡ chán. Triệu Nhị Lang sắc mặt hồng đến cơ hồ lấy máu. Cái mũi đau xót, đỏ bừng mắt giống lớn nói. Ta đầu óc không thành vấn đề. Hai người cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Bất quá Triệu Nhị Lang kiên trì dùng xương tới tính tiền. Đừng nói, như vậy tỉnh đi đại lượng nhân lực. Vốn dĩ yêu cầu người một chuỗi số tiền. Trực tiếp thượng xương một xương. Không đến 15 phút, Triệu Hô mang đến 47 vạn tiền liền tán thưởng, đương nhiên. Trọng lượng kém một ít, vì thế Triệu Hô ở Triệu Nhị Lang nghiêu mắt giống nhau chừng mắt hạ không thể không làm hạ nhân móc. Ra hai xuyến đồng tiền bỏ vào đi, lúc này mới đủ rồi, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia hơi hơi nhếch lên tới sưng. Âm thầm vận vận khí, thở phì phì đi ra ngoài, đương nhiên. Mang lên hợp đồng, hắn tức giận cùng năm bạc nói, ta là kia chờ thiếu cân thiếu lạng người sao? Nói là 47 vạn liền 47 vạn, ta một văn tiền cũng chưa thiếu hắn. Năm bạc liên thanh đồng ý, sau đó nhỏ giọng hỏi, thái gia nếu biết, vì sao phải làm hắn đâu? Hắn nói, tam nương đều phải cấp thái gia mặt mũi, nhị lang này cũng quá bất cận nhân tình. Triệu Hô bất đắc dĩ xua tay nói. Thôi, thôi, chúng ta có thể cùng người thông minh giảng đạo lý. Nói nhân tình, có thể cùng một cái ngoan cố mới cò kè mặc cả sao. Triệu Nhị Lang chính là cái ngốc tử. Một cây gân, cùng hắn lôi kéo những việc này cuối cùng tức chết vẫn là chính mình. Cho nên này đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Triệu Hô có thể nhắm một con mắt liền nhắm một con mắt buông tha, hắn còn ở trong lòng khiển trách. Chính mình một chút, làm cái gì muốn cùng một cái ngốc tử cãi nhau đâu. Đem chính mình đều cấp sấn đến choáng váng, Triệu Hô thở ra một hơi. Mang theo hợp đồng cùng tân làm tốt khế đất về nhà đi. Hắn đối năm bạc nói, vốn dĩ hôm nay muốn đem bọn họ từ trong nhà lao mang ra tới. Nhưng mới vừa cùng Nhị Lang cãi nhau qua, không nên để việc này, người ngày mai lại đến tiếp người, nhận được người liền đi đem kia bốn đống phòng ở toàn lột. Ta muốn kiến phòng ở. Năm bạc đồng ý, Triệu Hô chắp tay sau lưng tưởng về nhà đi. Nhưng nghĩ đến đáp ứng quá Triệu Hàm Trương sự, hắn vẫn là bước chân vừa chuyển hướng tửu lầu đi. Hắn đi tìm ở Lạc Dương nhận thức mấy cái phú hào. Triệu Hàm Trương nói đúng. Có tiền đại gia cùng nhau kiếm sao? Cho người khác kiếm là kiếm. Còn không bằng cho hắn các bằng hữu kiếm đâu. Chứ bỏ Lạc Dương này đó phú hào ngoại. Triệu Hô càng có rất nhiều suy xét ở dự châu thân bằng nhóm. Vì thế hắn từng cái cho bọn hắn viết thư. Đầu tiên là cấp Triệu Tùng viết. Ngoặc kép, lấy tử niệm hiện tại quan chức. Tương lai không nói được phong hầu bái tướng, đến lúc đó hắn tới Lạc Dương, tổng không thể mượn cư ở chất nữ trong nhà, ta dù sao là sẽ không dẫn hắn ở tại nhà ta. Ta sợ thấy hắn mặt ta liền ăn không ngon, cho nên năm huynh hay là nên sớm làm chu bị. Thừa dịp hiện tại Lạc Dương giá nhà không cao mua ba lượng đống, Triệu Hô nói. Hoàng thành ra cửa có một mảnh bị thiêu hủy phòng ốc. Có thể mua, giá quy định không cao, có thể tùy chính mình tâm ý kiến tạo, sao mua có sẵn sân có lời. Nhất quan trọng chính là, hiện giờ Lạc Dương có sẵn phòng ốc hảo đoạn đường đều bị chiếm. Còn lại đều xa không kịp miếng đất này, cho nên năm huynh nếu cố ý còn thỉnh mau chóng mang tiền tới Lạc Dương mua đất, nếu có thể ở chỗ này kiến một đống phòng ốc, không chỉ có phương tiện tử niệm ra vào, cũng lợi hậu thế. Ngẫm lại, tương lai bọn nhỏ xuất nhập gặp được đều là thế gia quyền quý. Liền tính con cháu bất hiếu, cũng không đến mức liền lập tức đổ, hắn còn cổ động Triệu Tùng. Trong tộc nếu có người có thừa tài, cũng có thể tới Lạc Dương mua đất. Hiện giờ Lạc Dương trùng kiến, triều đình dọn trở lại, nơi trốn là kiếm tiền thời cơ, hắn không chỉ có cấp Triệu Tùng viết, còn cấp trong tộc thật nhiều người viết. Phàm là hắn cảm thấy có tiền, hắn đều viết một phong thơ, dù sao đều là hồi Tây Bình. Một phong thơ là mang, rất nhiều phong thư cũng là mang, trừ bỏ thân tộc. Còn có bằng hữu, Triệu Hồ đem có thể nghĩ đến người đều suy nghĩ một lần. Bao gồm hắn không quá thích Vu Tam Lang, hắn đều viết một phong thơ đi. Chỉ có một câu, Lạc Dương khắp nơi là hoàng kim, muốn kiếm tiền, tốc tới. Vu Tam Lang không nghĩ tin tưởng hắn, nhưng tự thu được hắn này phong thư sau, hắn ăn cơm khi Lạc Dương khắp nơi là hoàng kim, lời này lại đột nhiên toát ra tới. Hắn uống rượu khi lời này cũng toát ra tới. Đợi cho buổi tối ngủ, lời này vẫn là toát ra tới. Vu Tam Lang rốt cuộc nhịn không được, từ trên giường bò dậy, gọi tới quản gia, người lập tức khởi hành đi một chuyến Tây Bình, hỏi thăm một chút Triệu thị gần nhất có hay không động tĩnh gì. Quản gia nhất thời không thể xác định, châm trước hỏi, thái gia nói động tĩnh là chỉ điều binh, đánh giặc. Đánh cái gì, đánh cái gì? Vu Tam Lang tức giận đến chụp hắn đầu, cắn răng thấp giọng nói, loại sự tình này ngươi dám đi hỏi thăm, ta còn không dám nghe đâu, ngại mệnh lâu rồi ngươi. Hắn thả chậm thanh âm nói, hỏi một chút gần nhất có hay không người muốn đi Lạc Dương, đều phải mang thứ gì đi, còn có Triệu Hồ ở Lạc Dương làm cái gì nghề nghiệp, là kiếm tiền vẫn là mệt tiền. Quản gia bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nô tài hiểu rõ, nô tài này liền đi hỏi thăm. Vu Tam Lang ghét bỏ phất tay làm hắn đi, nói thầm nói, thật là gỗ mục, Tây Bình Triệu thị thực náo nhiệt. Từ thu được tin sau liền vẫn luôn thực náo nhiệt, vốn dĩ đã thu thập thứ tốt, chuẩn bị đi Lạc Dương, Vương thị không thể không lần nữa chậm lại khởi hành thời gian. Bởi vì trong tộc rất nhiều người quyết định cùng nàng cùng đi Lạc Dương nhìn xem, đương nhiên, bọn họ mục đích không phải du lịch, hiện tại tuy rằng không đánh giặc, nhưng bên ngoài thổ phỉ vẫn là rất nhiều. Bọn họ là không thích đi quá xa địa phương, nhưng Triệu Hô nói Lạc Dương hoàng thành dưới chân phòng ở thật sự là quá có lực hấp dẫn, bọn họ muốn đi xem, vừa lúc Triệu gia quân muốn hộ tống Vương thị đi Lạc Dương. Bọn họ liền cọ một cọ nàng an bảo lực lượng bái. Vu Tam Lang sau khi nghe ngóng đến tin tức này, lập tức làm người mở ra nhà kho điểm tiền, đồng thời còn đem tơ lụa, cẩm lăng chờ có thể đóng gói thượng hàng hóa đều mang lên. Hắn tính toán đi Lạc Dương kiếm một bút, sau đó hắn cũng cấp Vương thị đệ thiệp, muốn cọ nàng Triệu gia quân một khối đi Lạc Dương, mà trừ bỏ hắn ở ngoài, không ít thu được Triệu Hô tin bằng hữu cũng đều tìm tới môn tới, đều phải kết bạn đi Lạc Dương, Vương thị. Mắt thấy đội ngũ càng lúc càng lớn, không chỉ có người nhiều, mỗi người còn mang lên rất nhiều hàng hóa. Vương thị cảm thấy chuyện này quá lớn, nàng đã không thể làm chủ, vì thế đi tìm Triệu Tùng quyết định. Triệu Tùng rũ mắt hơi suy tư liền nói, đi liền đi thôi, Lạc Dương trăm phế đãi hưng, lúc này đi người càng nhiều mới có thể càng hưng thịnh. Hắn nói, người là căn bản, một thành trì chỉ cần có người liền náo nhiệt. Vương thị cúi đầu nói, nhưng nhiều người như vậy, chỉ dựa vào 1.000 Triệu gia quân bảo hộ, vạn nhất trên đường gặp nạn. Triệu Tùng không thèm để ý phất tay nói, này có khó gì đâu, cấp tử niệm viết thư, làm hắn cho ngươi phái binh là được. Bất quá, chúng ta ra người, lương thảo này đó không thể còn chính mình ra. Việc này ngươi không cần quản, ta tới cùng bọn họ nói, làm đi theo người chuẩn bị lương thảo. Vương thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu đồng ý, rồi sau đó khom người lui ra. Triệu Tùng nhìn nàng rời đi bóng dáng, không khỏi lắc lắc đầu. May mắn nhà của chúng ta tam nương không giống nàng, giống chị Chi, bằng không cái này ra liền cái khởi động người đều không có. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.